Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Một ngày trôi qua rất nhanh và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 6 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An cứ tưởng rằng là mọi bí mật của cô gái tin thoại kia dần dần được lật tẩy. Thế nhưng không, trái tim của Hoàng đang rung động vì cô ta. Bởi vì cô ta luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Bảo Anh. Ngày hôm nay liệu rằng trái tim của anh có rung động và nói lời tỏ tình với Thoại hay không? Liệu rằng anh có biết Thoại là một người nham hiểm? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những nội dung mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An cũng đang gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng 19:45. Còn ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khải Hoàng rời đi mà trong lòng có chút không nỡ. Anh thấy quyến luyến cô bé Khà Khà vô cùng. Thang máy mở ra, Đình Long cũng từ trong và bước ra ngoài. Hai người đàn ông lướt qua nhau, tuy không trực tiếp nhìn nhau, nhưng cả hai đã thấy nhau. Mọi người mang theo một suy nghĩ trong đầu. Mỹ Bằng lúc này chuẩn bị đóng cửa, thì lại nghe Khà Khà reo lên. À, ba Long đến rồi. Cô bé chạy ào đến chỗ Đình Long. Anh liền nhấc bồng cô bé lên rồi đi đến cửa. Con bé nó trông anh từ sáng tới giờ đấy. Vậy sao? Tại anh ghé qua bệnh viện một chút. Đình Long hôn lên má phúng phính ửng hồng của cô bé rồi nói ngay. Ba có việc nên đến trễ một chút. Con đừng buồn ba nhé. Con không buồn ba đâu. Giờ ba đưa con đến nhà ba chơi nhé. Anh này, anh vào ăn sáng đi. Anh ăn ở nhà rồi. Vậy để em vào lấy ba lô cho con. Hôm nay em nghỉ, vậy em có đến nhà anh luôn không? Em muốn ở nhà nghỉ ngơi, để con bé đi cùng với anh được rồi. Ừ. Mi Băng quay vào trong nhà, mang ba lô đựng ít đồ của cô bé, đưa cho Đình Long. Hôn tạm biệt con gái, sau đó chờ cả hai đi rồi, cô mới đóng lại cửa nhà. Sau khi lau dọn nhà xong, cô vào phòng dọn dẹp, bởi vì phòng có hơi bề bộn, do bé Khả chơi và vứt đồ đạc linh tinh. Ngay cả đồ cất trong tủ cũng bị con gái đem ra. Mi Băng lấy bỏ lại tủ thì đột nhiên cô dừng lại ở cái ngăn nhỏ đựng chiếc nhẫn. Vô thức đưa tay lấy ra, chiếc nhẫn lấp lánh vẫn nằm gọn trong hộp. Cầm lên xem rồi cô đeo vào ngón út ở tay. Nó vẫn vừa vặn giống như ngày đầu tiên. Lúc này trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh của anh ngày đó. Anh đưa cô đi chọn và chính tay anh đeo chiếc nhẫn này lên tay cho cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đưa tay lên lau đi, rồi cô tháo chiếc nhẫn bỏ lại trong hộp. Định cất nhưng mà lúc này điện thoại của cô đổ chuông. Bởi vậy cô đặt chiếc hộp lên trên bàn cạnh giường để nghe điện thoại. Số gọi đến là số của Thiên Trọng. Anh Trọng à, em nghe. Đến đón anh đi. Ơ, thế anh qua bên này rồi à? Lúc này từ trong sân bay, một người đàn ông dáng người cao ráo cùng với gương mặt hơi baby vì làn da quá trắng. Nhưng mà cũng không giấu đi sự điển trai dù anh đang đeo một chiếc kính đen trên mặt. Người đàn ông này đang kéo vali, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Chỉ một nụ cười nhẹ trên môi cũng thu hút sự chú ý của những cô gái có mặt tại đây. Nhưng mà anh không hề quan tâm đến điều đó. Mọi tâm tư của anh đều để vào cuộc nói chuyện. Biết rồi. Còn không nhanh đến mà đón anh đi. Đừng có để anh phải đợi lâu đấy. Mi Băng tắt máy, vội vã lấy áo khoác mặc vào, rồi cầm túi xách đi, quên luôn cả chiếc hộp đang còn nằm gọn trên bàn. Rời khỏi nhà xuống đến tầng hầm đậu xe, cô lấy xe và lái đi. Thiên Trọng lúc này đang đứng ở cửa chờ của sân bay. Vừa sắp xếp xong công việc là anh đặt vé máy bay ngay để sang đây bởi vì nhớ hai mẹ con Mi Băng. Chẳng bao lâu thì có một chiếc xe dừng trước mặt anh. Mi Băng bước xuống xe nhìn thấy anh, đã vui mừng chạy đến. Thiền Trọng cũng giang tay để chờ đợi được ôm cô, nhưng mà đã bị cô né tránh. Thầy qua sao lại không nói cho em biết nhỉ? Bởi vì anh muốn dành bất ngờ cho em và con gái của anh. Mà sao hôm nay lại gọi anh bằng thầy? Anh không thích nghe, nghe giả lắm. Mi Bằng cười, anh vừa là người thầy, vừa là người bạn của cô. Trước mặt anh thì cô dành một sự kính trọng, bởi vì có anh nên mới có một bác sĩ Mi Bằng như hiện tại. Thầy đâu có giả đâu ạ. Này, em còn gọi một tiếng thầy, có tin anh quay vào trong mua vé, trở về bên kia hay không? Thôi được rồi, em không gọi là thầy nữa được. Mà tính của anh đúng là quá cứng nhắc. Bởi anh ý, Đình Long nói chả có gì sai. Cậu ta nói gì về anh hả? Dạ không, anh ấy có nói gì đâu ạ. Anh không tin, chắc chắn là nói xấu anh chứ gì. Thế nào, anh cũng cho cậu ta biết. Bạn bè gì mà toàn nói xấu nhau. Mi Bằng nghe vậy không nhịn được mà cười. Hai người này gặp nhau như chó với mèo, mà không hiểu tại sao lại chơi với nhau mấy chục năm. Thôi anh lên xe đi, em chở anh về. Mà con gái của anh đâu? Sao lại có một mình em? Bé Khả được anh Đình Long đón qua nhà anh ấy chơi rồi. Không có anh ở đây, cậu ta lại dụ dỗ, định cướp mất con gái của anh đây mà. Làm gì có, con gái anh cứ nhắc anh suốt. Bảo là nhớ ba Trọng, khi nào thì ba Trọng qua đấy. Thiền Trọng nghe như vậy thì cười lớn. Con gái của anh phải vậy chứ, không uổng công anh thương nhất. Nhiều khi em là mẹ còn thấy ganh tị chứ, sợ có ngày lại mất con gái. Sau đó cả hai người lên xe, Mi Bằng lái xe đi. Trong xe Thiên Trọng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời Sài Gòn nắng hơi gắt và nóng. Một người từ bé sống bên Mỹ như Thiên Trọng thì có chút không quen. Thời tiết ở đây nắng nóng thật, chắc là da của anh đen đi mất. Do làm bên thẩm mỹ làm đẹp nên Thiên Trọng đối với bản thân chăm sóc vô cùng kỹ càng. Làn da ngoài trắng da thì còn láng mịn, không thấy một lỗ chân lông. Nhưng mà không phải vì vậy mà anh không nam tính. Em thấy anh trắng mà, nhìn anh em còn ghen tị ấy chứ. Em là con gái, da mặt còn không đẹp bằng anh. Đó là cả quá trình anh bỏ công sức để dưỡng da đấy. Nhiều khi em lại nghi ngờ về giới tính của thầy. Bậy bậy, anh rất là manly. Anh muốn cưới vợ và sinh con. Em đùa đấy, anh không có thì thôi. Thiên Trọng quay qua, đưa tay cốc lên đầu của Mi Bằng một cái. Cứ đùa anh như thế, đùa cả người dạy mình như vậy là không được. Này, đau em. Biết đau ấy thì từ bây giờ không được nói lung tung. Mi Bằng quay qua lè lưỡi với Thiên Trọng. Anh thì gần như bất lực với cô, vì anh biết có hù thế nào thì cô cũng không sợ anh. Thời gian dạy cho cô cả hai, vừa là bạn vừa là thầy trò, tình cảm phải nói thân hơn cả anh em ruột thịt. Ngày Đình Long đưa cô sang tìm anh để điều trị, nhìn một cô gái còn rất trẻ, không hiểu nguyên nhân gì mà bị bỏng như thế. Dù mang sẹo xấu, nhưng qua ánh mắt trong nghề thì anh biết trước, khi bị như thế này, cô là một cô gái rất xinh đẹp. Không hẳn vì sự nhờ cậy của Đình Long, mà vì với một người tôn trọng và theo đuổi cái đẹp như anh, cho nên anh nảy lên sự thương cảm mà tận lực chữa trị cho cô. Ngoài ra nguyên tắc của anh trước giờ không nhận học trò, nhưng anh phá bỏ nó mà nhận cô. Khi bắt đầu điều trị thì Thiên Trọng mới biết Mi Bằng đang mang thai. Điều này gây khó khăn trong việc chữa trị, nhưng không vì vậy mà anh bỏ cuộc. Cuối cùng thì anh cũng giúp cô có diện mạo mới, cũng như đảm bảo cho đứa bé trong bụng cô khỏe mạnh. Trong thời gian đó anh cũng biết qua hoàn cảnh đáng thương của cô, khi thân phận phụ nữ một mình, không có người thân, không nơi nương tựa. Anh cũng nghe Đình Long kể qua, nên cũng không hỏi đến ba của đứa bé, vì hẳn đó là một chuyện không hề vui vẻ gì. Nếu không ấy, thì cô đã không phải một mình như thế. Lúc đầu thì tính tình Mi Bằng có hơi khép kín, nhưng dần dần thì cởi mở nói chuyện nhiều hơn. Sau khi thay đổi diện mạo, thì anh giúp cô tìm nơi để học, dù vất vả khi bụng mang dạ chửa. Nhưng mà Mi Bằng rất có nghị lực. Đến khi chuyển giả, cũng chính tay anh lo cho cô. Bởi vì lúc đó Đình Long đã về nước để lo công việc. Khi cô sinh xong thì anh mới báo cho Đình Long hay. Cậu bạn của anh liền tranh thủ bay sang Mỹ. Cô hạ sinh một bé gái vô cùng đáng yêu dễ thương. Anh thì làm ba đỡ đầu, còn Đình Long thì làm ba nuôi. Tên Khả Khả cũng do cả hai bàn bạc thống nhất để đặt tên cho con bé. Khi khỏe mạnh, cô tiếp tục vừa chăm con, vừa lo học hành, còn anh cũng phụ cô chăm bé. Hoàn thành việc học, anh để cô đến bệnh viện để thực tập cũng như làm thầy của cô. Một người có hơi khó tính, đòi hỏi cao, nhưng anh lại rất hài lòng với biểu hiện của My Băng, bởi vì cô rất thông minh và chịu khó học hỏi. Khi đã thành nghề, anh rất muốn giữ cô ở lại làm việc cho mình, cũng như không nỡ xa hai mẹ con cô. Nhưng mà My Băng lại kiên quyết trở về Việt Nam để làm một chuyện gì đó. Không thể nào giữ cô bên cạnh, anh đành để cô hoàn thành việc mình muốn. Lần này sang đây, anh có dự định sẽ lại ở đây một thời gian. Anh Trọng này, sao tự nhiên anh im lặng thế? Thiên Trọng bừng tỉnh khi đang nhớ lại cơ duyên được gặp gỡ với cô. À, không có gì. Bây giờ em đưa anh đến nhà anh Đình Long nhé. Anh không muốn đến nhà cậu ta. Thì không lẽ anh còn để bụng lời em nói khi nãy à? Em chỉ đùa thôi, không phải là anh nhớ bé Khả sao? Con bé đang ở cùng với anh Đình Long. Anh không đến nhà anh ấy thì không gặp được con bé đâu. Thôi được rồi, vậy thì đưa anh đến đấy. Mà anh chỉ vì con bé thôi nhé. Chứ anh đấy không thèm đến nhà cậu ta. Thôi được rồi, em biết rồi. Mà em cho anh ở tạm nhà em nhé. Em ở chung cư, nếu anh không ngại, anh cứ tới mà ở. Có cái gì mà ngại chứ? Tại em sợ ở chung cư anh không quen thôi. Có cái gì đâu mà không quen. Có em với bé Khả là được rồi. Nếu anh không chê, anh cứ đến ở cùng với em với bé Khả. Đến khi nào về bên kia cũng được. Anh còn chưa biết khi nào trở về. Thế sao anh nói sang đây có việc mà? Anh đổi ý rồi. Việc anh ở lâu hay là mau, còn phải xem bé Khả có quên được người ba là anh hay không. Làm sao mà con bé nó quên được anh chứ? Anh chỉ sợ Đình Long thôi. Băng My chỉ biết lắc đầu. Cả hai người lúc nào cũng tranh nhau như thế. Cô không biết con gái mình đã làm gì mà khiến cho hai người đàn ông thành đạt có những suy nghĩ không khác gì những đứa con nít. Sau đó cô lái xe đưa Thiên Trọng đến nhà của Đình Long. Khải Hoàng đến bệnh viện, lúc gần đến phòng bệnh của bà Oanh thì anh thấy Hải Thoại đang đứng nói chuyện với người đàn ông lạ mặt và đeo khẩu trang. Vốn không định tò mò, nhưng mà anh thấy cô ta như cố gắng xua đuổi người đó, nên anh cũng tiến lên và xem. Hải Thoại không nghĩ rằng ông Thạch lại còn làm phiền đến mình như thế. Chỉ là lúc nãy cô đi lấy thuốc cho bà Oanh, vô tình để ông ta nhìn thấy và đuổi theo cô. Ông buồn cười nhỉ? Tôi bảo ông là đừng có phiền tôi cơ mà. Giữa tôi và ông không còn dính líu gì với nhau cả. Tôi biết, nhưng mà tôi chỉ muốn xin cô cho tôi biết nơi cô gái đó được chôn cất, để tôi đốt cho cô ấy nén nhang, để tôi giảm bớt phần nào tội ác của mình. Ông Thạch từ lúc nói chuyện với My Băng thì trong đầu không lúc nào không nhớ đến việc mình đã làm trong quá khứ. Nó giống như ám ảnh lấy ông. Cho nên khi đi lấy thuốc, vô tình thấy Hải Thoại, ông đã chạy theo để xin chỗ chôn cất người con gái xấu số bị ông hại chết. Ông muốn đốt một nén nhang để giảm bớt tội lỗi trong lòng. Hải Thoại nghe xong tỏ thái độ giận dữ, nhưng cố tình nói nhỏ để người khác không nghe thấy được. Ông điên à? Ông nghĩ sao mà muốn đến đấy? Ông nên nhanh rời khỏi đây là cách tốt nhất. Tôi xin cô nói cho tôi biết đi. Chuyện đã 7 năm rồi, chắc là không sao đâu mà. Tôi không biết, làm sao mà tôi chỉ cho ông được? Sao cô lại không biết được chứ? Khi mà chính cô bảo tôi lên chiếc du thuyền đó cơ mà. Lúc này Hải Thoại sắc mặt cô ta thay đổi, giống như đang lo sợ khi nhìn thấy Khải Hoàng đang bước đến. Cô ta vội vàng đẩy ông Thạch sang một bên. Ông đi nhanh đi, đi khỏi đây. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tôi sẽ cố gắng hỏi, biết được tôi nói cho ông. Vậy tôi cảm ơn ông nhé. Ông đi đi, đi nhanh lên. Ông Thạch vừa đi khỏi thì Khải Hoàng cũng bước đến. Anh lên tiếng hỏi cô. Ông ta là ai thế? Em quen ông ta à? Hải Thoại lúc này liền cười và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. À, em không quen. Ông ta hỏi em chỉ đường ấy mà. Vậy sao? Khải Hoàng cảm thấy nghi ngờ, bởi vì anh nhìn thấy rõ ràng là cô nói chuyện và có hành động xua đuổi như không muốn ai nhìn thấy. Anh đến thăm bác đi à? Ừ, giải quyết công việc ở công ty tạm ổn, nên muốn vào thăm mẹ một chút. Em mới đi nhận thuốc cho bác, Thế bây giờ mình về phòng nhé. Sau đó Khải Hoàng đi cùng với Thoại về phòng bệnh. Chuyện vừa rồi anh cũng quên luôn. Trong phòng lúc này bà Oanh đang nằm trên giường. Nhìn thấy con trai đi cùng với Thoại vào. Bà hỏi ngay. Sao hai đứa lại đi cùng với nhau? Con gặp Thoại ở gần phòng nên mới đi cùng nhau. Mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ khỏe. May mà có cái Thoại ở đây. Vì mẹ mà con bé nó vất vả lắm. Kìa bác đừng nói thế. Con không thấy vất vả gì đâu à? Khải Hoàng lúc này nhìn sang cô ta vô cùng cảm kích. Cảm ơn em. Hải Thoại đúng là một cô gái tốt. Ai mà cưới được con bé đúng là có phúc. Mẹ mà được người con dâu như Thoại, mẹ có chết cũng mãn nguyện con à. Sao mẹ lại nói thế? Mẹ phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, để con còn báo hiếu cho mẹ chứ. Hải Thoại nghe vậy thì tìm cớ tránh đi, để cho hai mẹ con nhà nọ nói chuyện. Bác với anh Khải Hoàng cứ nói chuyện, con ra ngoài mua chút đồ à. Nói xong cô ta bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, thì cô ta nở một nụ cười nửa miệng. Bảo Anh nắm lấy tay của Khải Hoàng, thò thẻ với con trai. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con lập gia đình ổn định, là con đã có hiếu với mẹ rồi. Mẹ biết chuyện Khánh Băng để lại cho con một vết thương rất lớn. Nhưng mà trên đời, chắc là chuyện này là do duyên số. Con bé bây giờ cũng không muốn, con cứ ôm cái quá khứ đau thương vậy. Con bé cũng muốn cho con tìm một người để bầu bạn, để tâm sự. Nhưng mà con chỉ yêu một mình cô ấy. Mẹ à, mẹ đừng bắt con làm trái với trái tim của mình. Mẹ không ép con. Nhưng mà Hoàng này, không lẽ con định sống cô đơn hết cả cuộc đời này sao? Con không biết. Nhưng đối với Thoại, con chỉ xem cô ấy là bạn, không thể nào có tình yêu. Nên mẹ đừng gắn ghép bọn con với nhau nữa. Con là đàn ông nên con không thiệt thòi gì. Trong khi con Thoại nó là đàn bà con gái, thanh xuân có là bao đâu, mà con bé đã dành cho con cả một thời. Mẹ cũng cố khuyên con bé đi tìm cho mình hạnh phúc, nhưng nó bảo nó chỉ yêu một mình con. Hoàng à, con phải hiểu cho mẹ. Có bậc làm ba làm mẹ nào mà đành lòng nhìn con trai của mình cứ buồn bã, lao đầu vào công việc mà không lo nghĩ cho bản thân chứ. Bảo Anh nói xong thì ho lên, có phần đau đớn, khiến cho Hoàng lo lắng. Kìa mẹ đừng nói nữa. Mẹ thấy mệt ở đâu ạ? Mẹ không sao đâu. Bảo Anh ho một lúc một nhiều hơn, Khải Hoàng liền gọi bác sĩ vào. Lúc này sau khi bác sĩ kiểm tra, thì anh hỏi ngay. Bác sĩ à, mẹ tôi thế nào? Chẳng phải là bà vừa qua phẫu thuật và thành công rồi sao? Tại sao lại còn ho nhiều thế này? Bệnh tình của bệnh nhân không có gì bất thường. Thế tại sao mẹ tôi còn ho dai dẳng? Cái này là do tâm bệnh, có thể lo nghĩ việc gì đó nên ảnh hưởng đến cơ thể, dẫn đến ho theo phản xạ. Vậy thì mẹ tôi có làm sao không thưa bác? Nếu như ngày một, ngày hai thì không sao. Nhưng nếu như kéo dài thì tôi không nói trước. Muốn như người bệnh khỏe mạnh thì tâm lý phải thoải mái vui vẻ, không được sầu lo. Hoàng nghe đến đây thì biết nguyên nhân là do từ chính anh mà ra. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi ạ. Bác sĩ rời đi, Hải Thoại lúc này đã quay trở về. Em thấy bác sĩ vừa từ đây ra, bác gái thế nào anh? Khải Hoàng nhìn bà Oanh đang nằm ngủ trên giường mà sắc mặt của bà nhợt nhạt. Trong đầu của anh không khỏi lo âu, anh thật sự không biết phải làm sao cho đúng bây giờ. Không nghe Khải Hoàng đáp lại, Hải Thoại lại tiếp tục. Bác có chuyện gì ạ anh? À không có gì. Nhưng em thấy bác sĩ vừa từ đây bước ra cơ mà. Bác sĩ chỉ vào kiểm tra thôi. Dạ vâng. Khải Hoàng lúc này nhìn Hải Thoại, ánh mắt đó khiến cho cô ta có cảm giác hơi lạnh, giống như bản thân có tật nên mới giật mình. Anh Hoàng, sao anh nhìn em ghê vậy ạ? Anh có chuyện này muốn hỏi em. Anh muốn hỏi gì em ạ? Khi mà Hoàng định mở lời thì điện thoại anh đổ chuông. Anh liền nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh có vẻ rất khẩn trương. Vâng vâng, tôi biết rồi. Tôi đến ngay. Anh Hoàng, có chuyện gì? Công ty có việc gấp cần anh giải quyết. Em ở đây, lo cho mẹ giúp anh nhé. Dạ vâng, anh cứ đi đi. Mà khi nãy anh muốn hỏi em chuyện gì? À, không có gì đâu. Nói xong Hoàng rời đi. Hải Thoại lúc này suy nghĩ, rõ ràng là Hoàng lúc nãy có điều gì đó muốn nói với cô. Nhưng đó là chuyện gì? Vẻ mặt của anh lại có hơi khác thường. Không lẽ khi nãy anh đã nghe được gì đó từ cuộc nói chuyện của cô và ông Thạch sao? Sắc mặt của cô ta đột nhiên biến sắc, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Không được, không được. Chuyện này mình phải giải quyết trước khi anh ấy phát giác ra. Không thì những việc mình làm sẽ thành công cốc và bản thân của mình cũng không xong chuyện. Tranh thủ lúc Bảo Anh còn ngủ, Hải Thoại nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Bằng đưa Thiên Trọng đến nhà của Đình Long, người giúp việc mở cửa, rồi cả hai cùng nhau bước vào trong nhà. Vừa đến phòng khách, đã nghe thấy tiếng cười nói của bé Khả và Đình Long. Bà Long ơi, ba lại thua con rồi. Tại con gái của bà quá giỏi ấy chứ. Đình Long đang cùng con bé chơi trò hài tặc. Lần nào anh cũng thua. Anh không biết có phải hôm nay anh hơi đen rồi không. Nhưng nhìn thấy con bé cười vui như vậy thì mọi sự mệt mỏi đều dần dần tan biến. Ba ơi ba, thế ba Trọng khi nào mới qua thăm con ạ? Ba Trọng bận lắm, không có thời gian mà qua đâu. Mà không phải là có ba Long ở đây rồi à? Ai nói tôi bận không qua được nào. Dù bận đến đâu ấy, thì con gái của tôi vẫn là quan trọng nhất. Mà nếu tôi không đến, thì làm sao biết cậu nhân lúc tôi không có đây mà muốn một mình độc chiếm con gái tôi? Lại còn nói xấu tôi à? Thiên Trọng đi vào vừa hay nghe được lời nói của Đình Long nói với con gái. Anh liền làm ngay một tràng với cậu bạn này. Ba Trọng! Con gái của ba, nào đến đây, ba ôm một chút nào. Bé Khả chạy vào lòng của Thiên Trọng, còn Đình Long thấy Thiên Trọng thì rất bất ngờ. Sau đó vừa cười vừa nói. Ừ, tôi á, tôi nói xấu cậu cái gì chứ? Cậu còn hỏi à, lúc tôi không có ở đây, ai mà biết được cậu nói những gì sau lưng tôi? Cậu đúng là đồ tiểu nhân. Thế cái lúc bé Khả chưa về đây, chắc là cậu không nói gì tôi à? Cậu cũng chưa hẳn là quân tử đâu, mà bảo tôi là tiểu nhân nhá. Mi Bằng thấy cả hai cãi nhau vì con gái, thì vừa buồn cười vừa cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau là chẳng bao giờ hòa thuận. Nếu cô không lên tiếng, chắc là cuộc chiến trẻ con này không thể dừng lại. Hai người xem, con bé đang cười hai người đấy. Thiên Trọng nhìn bé Khả, cũng là lúc con bé đang tùm tìm cười. Con đang cười ba đi à? Nhìn hai ba giống y như bạn của con. Sao con lại nói giống bạn con? Tại bạn con khi mà giành đồ chơi với con ấy, cũng cãi nhau y chang hai người. Lời của con bé vừa nói xong, Mi Băng không nhịn được mà bật cười ha hả. Còn hai người đàn ông thì cụp mặt, hổ thẹn khi bị so sánh với bạn đồng trang lứa cùng với con gái. Đình Long lúc này mới nghiêm túc hỏi Thiên Trọng. Cậu về lúc nào đấy? Mà tại sao cả hai người lại đi cùng nhau? Thiên Trọng bế con bé đến ghế sofa ngồi xuống, đặt con bé vào trong lòng mình. Tôi mới xuống máy bay thì gọi cho Mi Băng đến đón. Tôi cũng không muốn đến nhà của cậu đâu, chỉ vì con gái của tôi ở đây thôi. Thiên Trọng đưa tay nựng má của Khả Khả. Con gái có nhớ ba không nào? Dạ nhớ ạ. Thế ba qua đây con có vui không? Dạ con vui ạ. Cậu làm cái gì mà hỏi con bé lắm thế à? Kệ tôi. Tôi hỏi con gái của tôi, chứ tôi có hỏi cậu đâu. Mặc cho Đình Long nói, Thiên Trọng lại tiếp tục hỏi. Thế ba ở cùng với con và mẹ, con có thích không? Cậu vừa nói cái gì? Sao cậu lại muốn đến chỗ của Mi Băng? Cậu thiếu gì tiền để ở khách sạn? Không thì cậu ở nhà tôi cũng được. Tôi thích ở đâu thì kệ tôi. Nhà của cậu tôi đây không thèm. Nhà gì mà màu sắc lại rối mắt, nội thất đúng là lỗi thời. Đình Long sắc mặt chả khác gì nhọ nồi khi mà nhà của anh lại bị Thiên Trọng chê không còn thứ gì. Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi đây có lòng tốt, muốn cho cậu ở cùng. Không ở thì thôi, ở đấy mà chê. Cái gì mà lỗi thời? Cậu có biết cậu đang ngồi trên một chiếc ghế nhập khẩu từ châu Âu hay không? Có sao thì tôi nói vậy. Mà thôi, tôi có nơi để ở rồi. Cậu vừa nói nhà của Mi Băng chứ gì? Tôi không cho cậu ở. Cậu thì liên quan gì mà nói cho tôi hay là không cho? Bởi vì đó là nhà của tôi. Thiên Trọng bán tín bán nghi nhìn qua Mi Băng thì nhận được cái gật đầu của cô. Nhưng mà anh lại thản nhiên và nói tiếp. Nhà cậu thì sao? Bây giờ Mi Băng ở rồi, nên là em ấy có quyền. Đình Long lúc này mới nhìn sang cô. Em cho cậu ta ở cùng á? Em cũng hết cách mà. Anh ấy cũng lên tiếng hỏi. Nếu em mà không cho thì kỳ cục lắm. Thiên Trọng cười đắc ý với Đình Long. Dù rất tức giận nhưng mà Đình Long cũng không thể nào làm khác được. Anh đói bụng rồi. Bây giờ em đưa anh và Khả Khả đi ăn. Rồi mình về nhà nhé. Chứ ở đây mà cậu ấy cứ đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh thế kia. Anh sợ lắm. Này, cậu nói như vậy là có ý gì hả? Đình Long lúc này nhìn Bi Băng và nói ngay. Anh cũng muốn đi cùng. Này, ai cho cậu đi chứ? Cậu không có quyền cấm cản tôi. Mi Băng lúc này đành phải lên tiếng để hòa giải. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Thiên Trọng bế bé Khả lên rồi đi nhanh ra ngoài trước. Đình Long đi sau cùng với Mi Băng. Em xem, cậu ấy đúng là quá quắt. Thôi nào kệ anh ấy. Tại anh ấy ngoài miệng nói thế thôi, chứ không có gì đâu. Anh hiểu chứ, nhưng mà tính gì càng lúc càng xấu, không thể nào chịu được. Mi Băng nghe Đình Long than vãn, chỉ cười cho qua chuyện. Bởi vì cô thấy anh cũng không khác gì Thiên Trọng. Đầu dây mối nhỏ đều từ con gái của cô mà ra. Sau đó mọi người cùng lên xe của Mi Băng để đến nhà hàng ăn uống. Khải Hoàng lúc này đang lái xe đi gặp đối tác bởi vì có trục trặc trong dự án đầu tư bệnh viện của anh. Khi nãy anh có suy nghĩ muốn kết hôn với Hải Thoại để cho mẹ được yên tâm dưỡng bệnh. Vốn muốn ngỏ ý với cô ta. Nhưng rồi anh đã do dự. Thật chất nếu như anh chấp nhận Hải Thoại thì có lẽ hai người đã cưới nhau từ rất lâu. Trước cả lúc anh gặp và yêu Khánh Băng. Nhưng rồi anh đã phân vân với quyết định trong đầu bởi vì lúc đó anh nhớ đến mẹ con của Mi Băng. Cả hai có cái gì đó khiến cho anh quyến luyến và nhung nhớ. Khi thấy bên cạnh cô có người đàn ông khác, anh lại cảm thấy khó chịu. Đặc biệt lúc gần cô, anh lại không hề bị hình ảnh của Khánh Băng đè nặng. Nhìn thấy cô và bé Khả Khả, bao nhiêu muộn phiền, mệt mỏi đều tan biến. Từ khi mất đi Khánh Băng và đứa con trong bụng, thì trái tim của anh cũng đã chết theo. Anh tiếp tục sống chỉ vì trách nhiệm của một người con đối với mẹ mình. Dù sống, nhưng anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Anh không còn biết thế nào là vui. Anh ngoài công việc thì chỉ có công việc. Nhưng từ khi gặp Mi Băng, anh cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Cô và bé Khả cho anh cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của một gia đình, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản. Từ cô anh thấy được hình bóng của Khánh Băng. Từ lời nói vóc dáng, ngay cả mùi vị thức ăn cô nấu đều giống với Khánh Băng, chẳng khác một chút nào. Có chăng là gương mặt. Anh để ý mỗi khi gặp anh, cô dường như né tránh. Anh không thể lý giải được nguyên nhân là gì. Lái xe đến trước cửa nhà hàng. Sau khi đậu xe xong thì Khải Hoàng đi vào vì anh hẹn gặp đối tác ở đây. Lúc chuẩn bị lên tầng trên, ánh mắt của anh lướt qua bóng dáng quen thuộc. Phía bên kia là Mi Băng đang cùng với Thiên Trọng và Đình Long cùng với con gái bước vào nhà hàng này. Thấy cô anh hơi bất ngờ. Hơn nữa bên cạnh cô ngoài bác sĩ đã điều trị cho mẹ anh còn có thêm một người đàn ông khác. Người bác sĩ đó không ít lần anh đã gặp ở trước nhà của Mi Băng. Còn người đàn ông lạ mặt kia trước giờ anh không nhìn thấy. Bây giờ lại còn bế bé Khả Khả trên tay. Nhìn thấy có vẻ rất thương con bé. Không lẽ đây mới chính là ba ruột của bé Khả Khả sao? Nhưng anh nhớ cô bé từng nói rằng mình không có ba, mà lại gọi bác sĩ đó là ba. Lúc này đầu óc của anh hơi rối ren với mối quan hệ của bọn họ. Đang đứng ở bậc cầu thang suy nghĩ, thì Khải Hoàng bừng tỉnh khi mọi người đang tiến đến hướng của anh. Bởi vậy anh đã nhanh chóng đi lên phía trên tầng trước. Bọn người Mi Băng định ăn ở dưới, nhưng lại hết bàn, bởi vậy mà mọi người phải lên trên tầng. Cô thấy bóng lưng người đi đằng trước, có hơi quen, nhưng do người đó đi quá nhanh nên cô không kịp nhớ ra. Thiên Trọng bây giờ cứ ôm khư khư lấy Khả Khả, cứ sợ anh mà bỏ cô bé ra thì bị cướp mất. Đình Long thấy Mi Băng dừng lại, anh thất thần hỏi cô. Này, sao đây? À, không có gì, mình lên đi. Đến nơi họ vào một căn phòng, bên trong rất rộng và thoáng mát. Ngồi vào bàn thì phục vụ vào và gọi món. Này, cậu không bỏ con bé ra được à? Không lẽ đến đây ăn cậu cứ bế nó như thế. Cho cậu đi ăn cùng rồi, cậu nên biết điều mà an phận đi. Ở đấy mà lắm lời, tôi như thế nào thì kệ tôi, miễn là ba con tôi no bụng là được. Đình Long bất lực trước sự ngang ngược của Trọng nên chuyển hướng đến bé Khả. Khả Khả này, con qua đây ngồi với ba Long nhé. Thiện Trọng đâu dễ dàng để điều đó xảy ra. Con cứ ngồi đây với bà, không cần phải đi đâu cả. Vì Bằng thấy chuẩn bị đến giờ ăn rồi mà cả hai người đàn ông này còn cãi nhau vì con gái của cô. Khả Khả này, con qua đây ngồi với mẹ. Cô bé rất nghe lời mẹ nên đã ngước mắt nhìn Thiên Trọng hỏi ý. Ba Trọng ơi, con sang ngồi với mẹ nhé. Dù không ngồi với mình nhưng cũng không sang bên Đình Long nên Thiên Trọng gật đầu đồng ý. Ừ, con qua với mẹ đi. Bé Khả nhảy xuống ghế chạy qua chỗ Mi Băng, còn hai người đàn ông thì chỉ biết nhìn nhau mà thôi. Lúc này phục vụ mang thức ăn vào phòng, mọi người bắt đầu dùng bữa. Thiên Trọng có vẻ ăn rất ngon miệng, không biết do đói hay do thức ăn ở đây hợp khẩu vị. Mi Băng vừa ăn vừa lo cho Khả Khả. Lúc này cô lên tiếng. Anh Trọng này, em có chuyện muốn nhờ anh. Ừ, nói đi, cái gì mà nhờ vả? Chuyện là em có một bệnh nhân bị bỏng, để sẹo rất là khó nhìn, nên em muốn anh xem qua một chút. Thiên Trọng định lên tiếng từ chối, bởi vì anh sang đây lần này xem như là đi du lịch nghỉ ngơi. Nhưng mà cô lại nói tiếp. Hoàn cảnh chú ấy đáng thương lắm anh ạ. Nhìn chú ấy, em lại nhớ lại mình của 7 năm trước. Biết cô có trái tim nhân hậu thương người nên Thiên Trọng không đành lòng để cho cô thất vọng. Thôi được rồi, để anh nghỉ ngơi cùng với bé Khả thêm vài ngày nữa. Anh đến bệnh viện xem qua bệnh nhân đó giúp em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Còn việc cậu hứa tham dự hội thảo ở bệnh viện tôi, cậu tính thế nào? Chuyện đấy cứ để sau, hiện tại tôi không được vui. Thiên Trọng, cậu đừng có được nước lấn tới với tôi. Có tin tôi cho cậu một trận không hả? Cậu quên tôi và cậu cùng nhau học võ ở một nơi à? Nếu muốn chúng ta cùng nhau đấu một trận. Mà lâu rồi nhỉ, chưa vận động tay chân. Tôi không rảnh. Vậy thì cậu đừng nhắc đến chuyện hội thảo với tôi. Do Đình Long đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một buổi hội thảo xong hết cả rồi, nếu như bây giờ Thiên Trọng không chịu thì buổi hội thảo không thể nào diễn ra được. Việc đó ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện nên Đình Long bắt buộc phải xuống nước. Thôi được rồi, đấu thì đấu, sợ cái gì? Mi Băng mặc kệ hai người tranh luận, cô chỉ tập trung lo cho bé Khả ăn. Bữa ăn cũng nhanh chóng xong xuôi, trong lúc chờ phục vụ lên để thanh toán thì Mi Băng muốn đi vệ sinh. Hai anh trông con bé cho em một chút, em đi vệ sinh. Cô vừa nói xong thì cả hai người đã đồng thanh. Để anh, để anh. Cậu bế bé Khả từ nhà đến đây còn gì, bây giờ phải để tôi chứ. Khả Khả, đến đây với ba nào. Cô bé ngây ngốc nhìn hai người ba của mình, cả hai không chịu ai. Cuối cùng Mi Băng để Khả Khả làm cục nhân ngồi giữa hai người thì sau đó mới chịu im lặng. Sau đó cô ra ngoài để đi vệ sinh. Lúc đã xong xuôi chuẩn bị trở về phòng, cô đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy Hoàng ngồi trong phòng một mình. Vậy người cô nhìn thấy lúc lên đây chính là anh. Nhìn anh có vẻ say thì phải, cô bước vào để xem anh như thế nào. Hoàng sau khi thảo luận công việc xong, anh không vội về nhà mà gọi rượu lên để uống một mình. Có thể tâm trạng không tốt nên anh uống hơi nhiều. Bây giờ anh ngà ngà say, gục mặt lên mặt bàn. Mi Băng đến gần thì mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc thẳng vào mũi của cô. Cô đặt tay lên vai của anh và gọi. Anh Hoàng đấy à? Anh còn tỉnh không? Anh Hoàng. Khải Hoàng ngước mặt nhìn lên. Trước mắt anh, hình ảnh của Khánh Băng mờ nhạt hiện về. Anh ôm chầm lấy cô bật khóc. Khánh Băng, Khánh Băng, em trở về với anh có đúng không? Anh nhớ em. Thật sự anh rất khổ sở và bế tắc. Anh không biết phải làm sao cho đúng. Anh thấy mình bất lực. Khánh Băng à? Mi Băng nhìn bộ dạng này của anh, cô cũng đau lòng lắm. Anh tỉnh táo lại đi. Anh nhìn xem tôi là ai. Nhưng Khải Hoàng vẫn khăng khăng. Em là Khánh Băng, là vợ của anh. Con mình đâu rồi? Anh muốn gặp con. Em ác với anh lắm, em có biết không? Em mang con rời bỏ anh. Bây giờ anh đã biết rồi. Mi Băng lo sợ, không lẽ rằng anh đã nhận ra cô, cho nên anh mới nói như vậy. Anh biết em không nỡ để anh một mình, nên bây giờ muốn đưa anh đi cùng có đúng không? Khánh Băng. Khánh Băng à? Gọi xong tên của cô, Khải Hoàng gục xuống bàn và không biết gì nữa. Mi Băng thở phào nhẹ nhõm bởi vì anh vẫn chưa nhận ra cô. Do anh say nên mới nói ra những lời đó. Mà giờ anh say thế này, cô không thể nào để anh một mình ở đây được. Nhưng mà bên phòng đang còn bé Khả cùng với Thiên Trọng và Đình Long đợi cô. Suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại và gọi cho Đình Long. Bây giờ em có việc gấp cần phải giải quyết. Anh đưa bé Khả và Thiên Trọng về nhà anh trước nhé. Xong việc em đến đón con và anh ấy. Đình Long định hỏi thêm là cô có việc gì mà lại đi vội như vậy. Nhưng mà cô đã tắt máy. Thiên Trọng lúc này hỏi. Này Long, có chuyện gì đấy? Mi Băng bảo tôi đưa cậu với con gái về nhà trước. Em ấy có việc cần phải giải quyết. Sau đó sẽ đến đón hai người. Không biết là có chuyện gì nhỉ? Mà thôi, chúng ta về. Để cho con gái còn ngủ chứ. Bé Khả ăn no rồi nên buồn ngủ. Bởi vậy đã ngủ gục trên tay của Thiên Trọng. Đình Long hơi thắc mắc. Có việc gì mà Mi Băng lại đi vội vàng đến nỗi không vào nói cho hai người biết. Nhưng thấy bé Khả như vậy, chỉ đành đưa cả hai về nhà trước. Có chuyện gì anh hỏi cô sau. Chờ cả hai đưa bé Khả đi rồi, Mi Băng mới dìu Khải Hoàng ra khỏi phòng để đưa anh về. Do anh cao lớn nên cô dìu anh rất tốn sức mới đưa được anh ra ngoài xe. Cũng may khi nãy Đình Long có lái xe đi riêng nên anh chở Thiên Trọng và bé Khả về. Còn cô bây giờ lái xe của mình đưa anh về chung cư. Do anh say nên cô để anh nằm ở ghế sau. Về đến nhà, cô không biết làm sao để mở cửa nhà bởi vì cô không có chìa khóa. Bởi vậy cô đã đưa anh vào tạm nhà của mình. Cô đưa anh vào trong phòng mình nghỉ ngơi, chờ khi anh tỉnh táo lại thì sẽ để anh về bên nhà. Mi Băng vào trong phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Hoàng. Sau đó cô ngồi nhìn anh, vô thức đưa tay chạm lên gương mặt của anh. Đã 7 năm trôi qua, cô có nhiều sự thay đổi, nhưng mà anh vẫn vậy. Chỉ có khác là trong mắt của anh luôn ẩn chứa một sự lạnh lẽo và cô đơn. Mi Băng đã từng hận anh khi thấy anh đính hôn cùng với cô ruột của mình. Cô nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình và tai nạn xảy ra đối với mình có liên quan đến anh. Nhưng thời gian qua cô biết anh không hề quên mình và chuyện năm xưa cũng không hề liên quan đến anh. Còn lý do vì sao hai người đính hôn mà đến bây giờ anh vẫn sống một mình như vậy thì cô không rõ. Mi Băng đang còn suy nghĩ thì lúc này Khải Hoàng mơ màng mở mắt ra. Anh chưa tỉnh táo nên khi nhìn thấy người trước mắt là Khánh Băng, anh vội vàng nắm lấy tay của cô và kéo xuống. Mi Băng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đặt môi lên môi của mình và hôn cô. Cô gần như bất động khi bờ môi đỏ mọng đó chạm đến cô. Cảm xúc trong cô trỗi dậy. Đã lâu lắm rồi cô gần như quên đi, thì bây giờ chính anh lại khơi lại. Từng đợt sóng không ngừng vồ vập bên trong khoang miệng của cô, nó khiến cho cô trầm luân theo cảm xúc của con tim, mà quên hết thực tại. Còn Hoàng, cảm giác có lại thứ quý giá, tưởng chừng như mất đi, thì anh cuồng nhiệt hơn bao giờ hết để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung dày vò anh trong suốt 7 năm trời. Cây khô như được tiếp nước và vươn mình đón nắng. Cả hai cứ triền miên theo xúc cảm của bản thân. Qua một lúc Mi Băng là người bừng tỉnh. Cô đưa tay anh ra. Bị hất bất ngờ, Khải Hoàng tỉnh táo nhận ra rằng người trước mặt là cô. Anh cảm thấy có lỗi. Anh không ngờ bởi vì say mà anh vô tình xúc phạm đến cô. Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng... Anh không cần phải nói gì đâu. Nếu như anh tỉnh rồi, anh đi về nhà đi. Mi Băng sợ phải đối mặt với anh, cô chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cô tự trách bản thân, tại sao lại không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình. Nhưng mà cô nhận ra rằng mình còn yêu anh, yêu rất nhiều. Bởi vậy cho nên cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai khác, kể cả là Đình Long. Khải Hoàng vẫn ngồi ngây ngốc, đưa tay vỗ lên đầu anh và tự trách bản thân mình lỗ mãng. Chỉ vì anh lầm tưởng cô là Khánh Băng, anh mới có hành động sỗ sàng. Anh biết cô đang né tránh mình, và anh cũng không còn mặt mũi để nhìn cô, nên đưa chân bước xuống giường. Anh định về nhà, nhưng ánh mắt của anh lại dừng lại ở chỗ bàn có một chiếc hộp nhỏ. Có điều gì đó thôi thúc và khiến cho anh cầm chiếc hộp lên. Lúc chuẩn bị mở chiếc hộp ra, thì Mi Băng cũng vừa mở cửa ra và nhìn thấy được. Cô hốt hoảng chạy nhanh đến và giật lại chiếc hộp. Lúc sáng vì cuộc gọi của Trọng mà cô quên, một tí nữa thôi thì đã bị anh nhìn thấy. Đồ của người khác, tại sao anh tự tiện đụng vào chứ? Tôi xin lỗi. Anh đi về đi, anh về nhà nhanh đi. Nhưng tại sao tôi lại ở nhà cô? Tôi nhớ tôi đang ở nhà hàng cơ mà. Ừ thì tôi tình cờ đi ăn ở đấy, thấy anh say nên tôi đưa anh về. Nhưng tôi không có chìa khóa mở cửa nhà anh, nên tôi đưa anh về đây nghỉ tạm. Bây giờ anh tỉnh rồi, anh đi về đi. Khải Hoàng nhớ ra sau khi gặp đối tác, anh có chút tâm trạng, nên anh ở lại và uống chút rượu. Nhưng thật không ngờ, lại say đến mức không biết gì. Anh cũng nhìn thấy cô đi ăn cùng với bé Khả và hai người đàn ông. Vậy cảm ơn cô, vì cô đã đưa tôi về. Lần sau anh đừng uống nhiều như thế. Nếu không gặp tôi, thì anh biết làm thế nào? Thì tôi ngủ ở đấy. Khi nào tỉnh táo tôi sẽ về. Tôi sợ khi anh tỉnh lại, thì không còn ở đấy nữa, mà sẽ đi nơi nào khác, với một vết dài ở dưới bụng đấy. Cô đang nói đến người lấy nội tạng của tôi á, chứ còn cái gì nữa. Có đáng sợ như vậy không? Anh không tin anh cứ thử đi. Xã hội bây giờ phức tạp lắm, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Mi Băng bên Mỹ từng nghe Thiên Trọng kể qua mặt trái của y học khi vấn nạn buôn bán nội tạng càng lúc càng lộng hành. Họ ngang nhiên dụ dỗ người khác bán thận vì số tiền cao mà họ đưa ra. Người nghèo khổ vì hoàn cảnh mà phải bỏ đi phần cơ thể để đổi lấy những tờ giấy bạc giúp họ vượt qua được sự khó khăn tạm bợ. Hoặc số người chỉ vì thích sở hữu món đồ đắt giá nào đó nhưng không thích lao động cũng chọn con đường này. Cũng có số người thì bất chấp tàn nhẫn hơn khi ra tay bắt cóc người để mổ lấy nội tạng bán. Tất cả cũng phải trách những người giàu có. Họ đã vung tiền để mua phần cơ thể của người khác để đổi lại bản thân của họ được khỏe mạnh. Có cùng thì có cầu, nên thực trạng buôn bán nội tạng trái phép vẫn đang là một gánh nạn nhức nhối trong ngành y. Phần như thế nên khi bắt gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu như trong khả năng của cô sẵn sàng giúp đỡ. Anh đi về đi, tôi còn phải đi đón con gái. Bé Khả đi đâu mà cô đón chứ? Con bé ở nhà bạn tôi chơi. Thắc mắc luôn để trong lòng, khi thấy cô ở nhà hàng nên Hoàng hỏi luôn. Hôm nay tôi thấy cô trong nhà hàng với bác sĩ và thêm một người nữa. Đó là ba của bé Khả sao? Mi Băng không ngờ anh lại nghĩ đến Thiên Trọng là ba của bé Khả, trong khi ba ruột thật sự lại chính là anh. Cô cũng không trách, bởi vì do anh không biết. Nhưng nếu anh biết, anh có trách cô khi mà cô giấu không cho hai ba con họ nhìn mặt nhau. Vâng, đó là ba ruột của Khả Khả. Trong lòng của Hoàng vẫn luôn hy vọng không phải, nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, anh hụt hẫng vô cùng, nét mặt không giấu được sự buồn bã. Tôi biết rồi, thôi tôi về, dù sao cũng cảm ơn cô. Hoàng thờ thẫn đi ra khỏi phòng của cô, còn Mi Băng đứng đó ngơ ngác. Trong khi cô vẫn còn chưa nói xong, cô định nói Thiên Trọng chỉ là ba nuôi, không phải là ba ruột. Mà thôi, kệ, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Khải Hoàng về rồi, Mi Băng vẫn còn ngồi trong phòng. Cô nhớ lại nụ hôn khi nãy mà đỏ bừng mặt. Thẫn thờ một lúc, cô mới đem cái hộp đựng nhẫn cất đi. Chợt nhớ Thiên Trọng và bé Khả đang ở nhà Đình Long, cô chuẩn bị đến đón. Ông Thạch được Hải Thoại nhắn hẹn lên gặp ở sân thượng để nói cho ông biết mộ của Khánh Băng ở đâu. Từ đầu đến bây giờ ông Thạch không hề biết người mình vô tình hại chết tên gì ở đâu cả. Ông chỉ biết đó là một cô dâu ở trên du thuyền của ngày hôm đó. Ông không biết tại sao Thoại lại hẹn mình lên sân thượng mà không trực tiếp đến để gặp. Nhưng mà ông không nghĩ ngợi gì mà bước lên sân thượng. Đến nơi thì Thoại chờ sẵn ông từ trước. Ông Thạch tiến đến, nhưng chiếc điện thoại trong túi quần run lên. Lấy ra xem thì là của Hồng, vợ sắp cưới của ông ở quê gọi. Đang có hài thoại, ông không tiện nghe máy nên đã tắt đi. Sau đó ông gọi lại sau. Trong lúc bỏ điện thoại vào túi, tay ông vô tình cấn phải một nút điện thoại, khiến điện thoại sáng lên. Cô biết nơi chôn cô ấy, cô nói với tôi đi. Hải Thoại không trả lời câu hỏi đó, mà cô ta nói ngay. Tại sao ông đã rời khỏi đây rồi, mà ông còn quay lại? Ông Thạch lúc này khó hiểu. Tôi nói với cô rồi, là tôi có việc bất đắc dĩ. Cô cũng thấy gương mặt của tôi bị hủy hoại từ sự việc nổ trên du thuyền năm đó. Nên bây giờ tôi muốn chữa trị. Nhưng mà ông cũng không nên quay lại đây. Chuyện này vốn đã vùi chôn ở dưới nấm mồ lạnh kia. Thì chính ông là người đào bới nó lên. Từ khi ông tìm đến tôi, không đêm nào là tôi được ngủ yên cả. Tôi có làm gì cô đâu chứ. Ông không làm gì, nhưng mà ngày nào ông còn ở đây thì tôi không cảm thấy yên tâm. Chữa trị xong mặt, tôi sẽ về quê, không làm gì ảnh hưởng đến cô cả. Chuyện đó tôi cũng không nói với ai, nên cô đừng lo lắng. Đáng lẽ là như vậy, nhưng hôm qua ông tìm đến tôi, rất có thể đã bị anh ấy nghe thấy. Cho nên nếu như muốn chuyện kia không bị ai phát hiện, thì ông nên biến mất. Nếu năm đó ông cũng chết theo đứa cháu của tôi, thì hôm nay tôi đâu cần phải lo nghĩ nhiều như vậy chứ. Ông Thạch sừng sốt khi nghe lời của cô ta. Nói như vậy là người chết đó là cháu gái của cô sao? Tại sao cô có thể độc ác ra tay với chính cháu của mình như thế chứ? Tại vì nó đáng chết. Ai bảo nó cướp đi người đàn ông mà tôi yêu? Còn ông cũng sớm đi theo nó thôi. Tới đó gặp nhau rồi thì ông sám hối ăn năn cũng chưa muộn. Ông Thạch lúc này mới cảm nhận được sự hiểm độc từ ánh mắt của Hải Thoại. Cô định làm gì? Cô nên nhớ tôi là đàn ông, còn cô là phụ nữ. Tôi không muốn ra tay với đàn bà chân yếu tay mềm. Hải Thoại lúc còn đi học có tham gia một khóa học võ. Tuy không thường xuyên tập luyện, nhưng mà những động tác cơ bản cô ta vẫn nhớ và thể lực cũng rất tốt. Rất nhanh Hải Thoại đưa tay bóp lấy cổ của ông Thạch và siết chặt. Ông Thạch cố gắng đưa tay chống cự, nhưng mà không chống lại được cô. Hải Thoại đẩy ông Thạch về phía sau, càng lúc càng đến điểm cuối cùng của sân thượng. Cả người ông ta bị ép sát đến thành tường. Ông dùng hết sức mà cầu xin. Cô tha cho tôi. Hải Thoại máu lạnh không một chút nương tay mà dùng hết sức đẩy ông Thạch về phía sau, khiến cho ông ta ngã từ trên sân thượng rơi xuống đất. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi. Nếu như ông không trở lại đây, thì ông đã không chết rồi. Sau đó Hải Thoại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ở một góc khuất, chiếc điện thoại của ông Thạch đã rơi và kẹt lại trước lúc ông ngã xuống. Trước lúc điện thoại tối đen, thì trên màn hình hiện lên là một file ghi âm. Hải Thoại từ sân thượng đi xuống bằng lối thang bộ, nên không ai nhìn thấy cô ta. Sau đó cô ta lén đến phòng của ông Thạch. Lúc này y tá đang vào khám lại cho ông, nhưng không thấy ông ta trong phòng. Y tá, bệnh nhân trong phòng này đi đâu rồi? Tôi cũng không biết bệnh nhân đi đâu cả. Đến giờ khám rồi mà không nhìn thấy ông ta. Vậy sao? Tôi biết qua hoàn cảnh của ông ấy nên muốn tới đây giúp đỡ một phần. Nếu vậy thì may mắn, ông ta chữa trị hoàn toàn nhờ vào tiền của bệnh viện hỗ trợ và từ bác sĩ Băng. Nghe đến chữ Băng, sắc mặt của Hải Thoại thoáng lo sợ. Mỗi khi vô tình cô nghe ai nhắc đến chữ đó thì cô lại phản ứng như vậy. Bởi vậy nên tôi muốn giúp ông ấy một chút. Nếu không có ở đây, vậy tôi xin phép. Hải Thoại nhân lúc y tá không để ý, đã nhét thứ gì đó dưới gối nằm của ông Thạch, sau đó cô ta mới rời đi. Y tá sau đó bước ra khỏi phòng, cho rằng là ông Thạch đi đâu đó. Một chút về, cô ta sẽ đến và khám sau. Mi Băng đến nhà Đình Long, lúc này cô thấy cả anh và Thiên Trọng đang nhảy ở trên mặt, còn vẽ lung tung chẳng khác gì những chú hề. Còn bé Khả thì nhìn và cười thích thú. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả Khả, hai ba của con bị làm sao thế kia? Mẹ đến rồi à? Hai ba chơi trò, thua con nên đưa mặt cho con vẽ và nhảy cho con xem đấy mẹ ạ. Đình Long cùng Thiên Trọng thấy Mi Băng đến thì ngừng nhảy và lại ghế vào ngồi xuống. Ai bảo con gái thông minh cho nên chơi cá cược, anh và Đình Long đều thua. Mi Băng không tin, hỏi con gái. Con có ăn gian không? Mà tại sao con lại thắng được 2-3 nhỉ? Dạ không ạ. Hay anh đi rửa mặt giùm em đi, lớn rồi mà còn hùa theo con bé, chơi trò trẻ con. Thiên Trọng đáp lời ngay. Vì anh chỉ muốn con gái vui. Em thấy hai anh quá nuông chiều con bé. Con bé mà hư, em bắt đền hai người đấy. Không có chuyện đó đâu, bé Khả rất là ngoan. Nói tôi con gái là hai anh bên chằm chằm, bởi vậy em phải hạn chế, để con ấy không cho gần hai anh nữa. Thiên Trọng không hề lo, bởi vì anh ở cùng cô, vì vậy nhìn Đình Long cười nói. Anh thì không lo, chỉ có cậu ta mới lo thôi. Cậu đừng có ỉ ở nhà em ấy rồi tưởng bờ nhé. Thôi, hai anh đi rửa mặt giùm em đi, xấu chết đi được. Cả hai nhanh chóng đi vào trong rửa mặt. Mi Băng lúc này mới la con gái. Con không được thấy hai ba thương cưng chiều, rồi đem hai ba làm trò tiêu khiển, để vui cười như thế, nghe chưa? Vâng ạ, con sẽ không làm như vậy nữa. Ngoan, như vậy mẹ mới thương chứ. Bây giờ anh và em cùng bé Khả về nhà. Ở nhà cậu ấy, anh bứt rứt quá. Đình Long nhìn qua Thiên Trọng đi bên cạnh. Ai làm gì cậu mà cậu bứt rứt? Lần sau muốn đến ấy, chưa chắc tôi đã mời. Tôi đây mà thèm đến nhà cậu á? Cậu quên tôi đường đường là ai à? Một bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ nổi tiếng, tốt nghiệp ở trường đại học danh giá của Mỹ. Ai, cậu đúng là quá phô trương thái quá rồi. Mi Băng thấy hai người này nên tách nhau ra, sẽ không ấy khiến cho cô đau đầu. Thôi được rồi, bây giờ em đưa con gái về, còn anh Thiên Trọng đến nhà em có đúng không? Đương nhiên rồi. Lúc này điện thoại của Đình Long đổ chuông, anh lấy ra xem là số của bệnh viện, trừ khi có việc gì cấp bách lắm, họ mới gọi cho anh, nên anh nhanh chóng nghe máy. Mi Băng định tạm biệt anh, thì thấy anh bận nghe điện thoại, không biết có chuyện gì mà nhìn thấy sắc mặt của Đình Long nghiêm trọng như vậy. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Có chuyện gì thế anh? Bệnh viện báo có một bệnh nhân bị ngã từ trên sân thượng xuống, nghi là tự tử em ạ. Anh biết đó là ai không? Mà bệnh nhân đó như thế nào? Chết ngay tại chỗ. Người đó chính là ông Thạch. Mi Băng nghe đến đây thì bùn rùn tay chân. Tại sao ông ta nhảy lầu chứ? Điều gì khiến ông ta lại nghĩ đến bước đường cùng như vậy? Không lẽ vì việc chữa trị? Nhưng cô đã hứa rằng cô giúp ông cơ mà. Bây giờ anh phải đến bệnh viện. Anh à, em đi cùng nhá. Còn anh với bé Khả Khả thì sao? Anh cứ giữ con bé giùm em. Bây giờ anh ở nhà anh Long đi. Em với anh ấy đến bệnh viện xem thế nào. Xong rồi em đưa anh và bé Khả về nhà. Biết là chuyện hệ trọng nên Thiên Trọng không còn đùa giỡn mà nghiêm túc. Cậu nên báo công an đi. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng một con người. Tôi biết rồi. Tôi đã dặn người báo công an. Mình đi thôi anh. Sau đó Đình Long và Mi Băng tức tốc đến bệnh viện, còn Thiên Trọng cùng với bé Khả ở lại nhà của Đình Long. Mi Băng cùng Đình Long đến bệnh viện, lúc này bên công an cũng đến, cũng xác định được người chết chính là ông Thạch, bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện Hạnh Phúc. Đình Long đến làm việc nói chuyện với bên công an, họ chuẩn bị đưa thi thể về khám nghiệm tử thi, thì Mi Băng muốn nhìn mặt ông Thạch lần cuối, nhưng Đình Long đã ngăn cô lại. Em đừng nhìn. Mi Băng hiểu nên chỉ lặng lặng nhìn người ta, đưa ông Thạch đi. Cô không kìm được mà bật khóc. Đình Long lúc này ôm lấy cô an ủi. Anh biết là em thương người, nhưng mà người cũng chết rồi. Em đừng quá đau buồn. Nhưng em không hiểu, tại sao chú ấy lại chết chứ? Em hứa giúp chú ấy chữa trị gương mặt rồi cơ mà. Anh nghe hình như là tự tử, bởi vì công an đã tìm được lá thư tuyệt mệnh của ông ấy để lại. Thư á? Vậy lá thư đó đâu? Công an thu giữ rồi, để hỗ trợ việc điều tra. Mi Băng vẫn không tin là ông Thạch tự tử. Vì một người muốn thay đổi để vợ mình không bị chê cười, thì làm sao lại kết thúc mạng sống của mình như vậy? Thường vợ như thế, làm sao mà đành đoạn bỏ lại mà đi chứ? Cô nghĩ nhất định là có uẩn khúc. Ở đây ông không quen ai, trừ có thấy hài thoại trong phòng bệnh của ông và một lần nhắc đến, làm cho cô của cô có việc gì đó. Mi Băng suy đoán có khả năng liên quan đến cô ruột của mình. Còn cả việc mà ông đã làm khiến cho ông ăn năn tội lỗi, đó là việc gì chứ? Sau đó Đình Long đưa Mi Băng trở về nhà, cô cùng Thiên Trọng về chung cư. Do tâm trạng không tốt nên cô để cho Trọng lái xe. Đầu óc của cô bây giờ cứ nghĩ đến chuyện ông Thạch. Dự định trong lúc điều trị, cô sẽ tìm hiểu việc mà cô ruột của mình đã làm, liệu có liên quan đến tai nạn năm xưa hay không. Thì giờ đây Mi Băng đã đứt luôn cả đầu mối duy nhất, chính là ông Thạch. Ông ấy đã đột ngột mất đi. Hôm sau cô phải đến bệnh viện. Thiên Trọng cũng muốn đi, nhưng hôm nay bé Khả không có ai trông, bởi vì ngày Chủ nhật con bé không phải đến trường. Thường thì Đình Long sẽ đón con bé qua nhà anh, nhưng ở bệnh viện xảy ra chuyện của ông Thạch nên anh phải đến để giải quyết. Hay là cứ đem bé Khả theo luôn, có gì anh trông cho. Mi Băng nghe vậy cũng cảm thấy ổn, nên cô để con gái theo mình cùng đi. Khải Hoàng sáng sớm vào bệnh viện để lo thủ tục xuất viện cho bà Oanh. Vốn sức khỏe của bà cần phải theo dõi thêm, nhưng bà một mực muốn về nhà, nên anh không còn cách nào khác, đành phải đồng ý theo bà. Lúc anh đến thì không thấy Khải Thoại đâu. Nghe bà Oanh nói cô hơi mệt nên về nhà từ trước, bởi vì biết chút nữa Khải Hoàng cũng vào. Sau khi làm mọi thủ tục xong xuôi cũng như lấy thuốc, thì Hoàng trên đường về lại phòng bệnh. Anh nghe mọi người bàn tán về một người đàn ông nhảy lầu tự tử. Chuyện này đáng lý anh không quan tâm, nhưng vô tình tờ thông báo dán trên tường. Bên trên là hình ảnh người chết, cũng như thông báo mọi người hôm qua ai mà gặp nạn nhân hay nhìn thấy điều gì thì liên hệ với công an để hỗ trợ điều tra. Nhìn hình ảnh, Hoàng có cảm giác quen quen. Hình như anh gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Cố gắng suy nghĩ nhưng lại không thể nào nhớ ra. Sau đó Hoàng bỏ qua không suy nghĩ nữa mà tiếp tục đi về phòng bệnh của bà Oanh. Bà trong phòng đang ngồi ở trên giường thì anh Hoàng mở cửa bước vào. Mọi chuyện xong rồi hả con? Dạ vâng ạ. Mà sao mẹ không ở lại thêm ít hôm? Mẹ khỏe mạnh hoàn toàn thì về nhà chứ. Ở đây mẹ cảm thấy bứt rứt lắm, về nhà cho thoải mái. Mà mẹ cũng khỏe rồi. Khải Hoàng vẫn nhớ lời bác sĩ nói. Mẹ anh bây giờ bệnh tình cũng ổn đi, chỉ có tâm bệnh thì bác sĩ cũng bó tay. Cái này phải để người nhà tìm hiểu nguyên nhân, rồi gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng của người bệnh. Tội cho con Thoại, nó lo cho mẹ mấy ngày hôm nay. Nhìn nó ốm cả người ra con à. Thôi, con đưa mẹ về trước. Bảo Anh đứng dậy và được Hoàng dìu ra khỏi phòng bệnh. Mi Băng cùng Thiên Trọng vừa đến sảnh bệnh viện thì bé Khả đòi xuống bởi vì Thiên Trọng đang bế cô bé trên tay. Bà Trọng ơi, bà thả con xuống. Con không được chạy linh tinh đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vừa nói xong thì bé Khả chạy về phía trước. Nào, Khả Khả ơi. Thiên Trọng nhìn theo, nói ngay. Thôi, em cứ kệ con. Chắc là thấy lạ nên tò mò ấy mà. Khải Hoàng cùng với Bảo Anh vừa ra khỏi thang máy, hai người đi về hướng cửa thì một thân hình bé nhỏ từ đâu chạy đến, đâm vào Bảo Anh. Có chút chao đảo sắp ngã thì Khải Hoàng đã nhanh tay đỡ lấy bà. Bé Khả vì mải mê nhìn xung quanh nên không nhìn về đằng trước nên đụng phải Bảo Anh. Cô bé hơi sợ và mếu máo. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Khải Hoàng nhận ra là bé Khả, anh hơi bất ngờ. Khả Khả, sao cháu lại ở đây? Ơ, chú Khải Hoàng là chú đẹp trai à? Chú ơi, cháu không cố tình đụng vào người của bà đâu à? Chú biết, bà không trách gì cháu cả. Có đúng không chú? Thế thì cháu cứ hỏi bà đi. Bảo Anh nhìn con trai thân thiết với một đứa trẻ, bà cũng rất tò mò. Con bé này là ai vậy con? Con quen hả? Dạ vâng, đây là bé Khả. Cô bé con của hàng xóm ở chung cư đối diện với nhà con. Bảo Anh như đã hiểu, bà nhìn đến Khả Khả, cô bé rất đáng yêu lại dễ thương. Vừa nhìn bà thấy mến cảm, đặc biệt là bà thấy cô bé có nét rất giống Khải Hoàng lúc còn nhỏ. Xém làm bà nhầm là con của anh, bà cũng thầm nghĩ nếu mình có đứa cháu như cô bé thì tốt biết mấy. Mà nếu con của Khải Hoàng và Khánh Băng còn sống, có lẽ đến giờ này cũng lớn như vậy. Nhớ lại, bà lại thở dài và buồn bã. Khả Khả đi đến chỗ bà Oanh, cúi mặt và nói. Bà ơi, cho cháu xin lỗi bà. Bà không trách cháu đâu. Khải Hoàng nghĩ rằng Khả Khả có mặt ở đây, hẳn là cô sẽ đi cùng với cô gái hàng xóm của mình. Đang định nhìn xem cô ở đâu thì Mi Băng đã bước đến. Nhìn thấy Khải Hoàng cùng với bà Oanh thì cô sững sờ. Thiên Trọng cũng đến đây. Bé Khả đâu? Lại đây với ba nào. Khả Khả chạy đến chỗ anh, được anh bồng lên, cô bé rưng rưng nước mắt. Ba ơi, con chạy vội, đụng phải người ba. Không sao đâu, có ba mẹ ở đây, con đừng sợ. Nghe lời đó của Thiên Trọng khiến cho Hoàng ganh tị, bởi vì cả nhà ba người của cô đúng thật là rất hạnh phúc. Mẹ tôi hiểu nên không trách gì con bé. Mi Bằng lúc này cúi đầu và nói thêm. Con thay mặt con gái xin lỗi bác, vì con bé nhà con nó hơi nghịch nên chạy không để ý, đụng trúng người bác à. Bảo Anh lúc này mới nhìn đến Mi Bằng. Vừa nhìn qua, bà rất ngạc nhiên, bởi vì từ cô bà lại nhìn ra hình dáng của Khánh Băng. Gương mặt hoàn toàn khác, nhưng không hiểu sao bà lại thấy giống, đặc biệt là giọng nói của Mi Băng. Nếu như không nhìn thấy mặt, bà cứ tưởng đó là Khánh Băng, con dâu của bà vẫn còn sống. Thấy Bảo Anh cứ nhìn chăm chăm mình, Mi Băng có hơi chột dạ. Khải Hoàng cũng nhìn ra nên đưa tay đụng nhẹ vào mẹ mình. Mẹ à, mẹ sao thế ạ? À, mẹ không sao, con nít đứa nào cũng vậy mà. Con cảm ơn bác đã không trách con gái của con. Một người mẹ xinh đẹp lại hiểu chuyện, hèn gì con gái của con cũng rất dễ thương và ngoan ngoãn. Khải Hoàng nhìn thấy ánh mắt mẹ mình nhìn Khà Khà thì hiểu được bà khao khát một đứa cháu đến như thế nào. Bác khỏe chưa mà anh cho mẹ xuất viện à? Mẹ tôi cũng ổn rồi, tại bà muốn về nhà cho thoải mái. Anh nên đưa bác đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ nhé. Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đưa mẹ tôi về. Dạ vâng ạ. Hai người đi rồi, Mi Băng vẫn còn thất thần. So với 7 năm trước thì Bảo Anh sức khỏe yếu đi nhiều, phần thêm bệnh vừa mới phẫu thuật. Có thể vì vậy mà cô thấy anh phiền muộn nên mới tìm đến rượu và giải khuây như vậy. Thiên Trọng bế bé Khả, thấy Mi Băng cứ đứng ngây người, anh cũng gọi cô. Nào, mình đi thôi em. Mi Băng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, rồi cùng cả hai bước vào thang máy. Đình Long vì chuyện xảy ra ở bệnh viện nên đến sớm. Chuyện của ông Thạch đã ảnh hưởng đến bệnh viện, khiến cho mọi người lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Đi đâu anh cũng nghe mọi người bàn tán về vụ việc này. Anh cũng mong bên công an nhanh chóng đưa ra kết luận. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong những tình tiết của tập 6, thì mọi chuyện bí mật về câu chuyện xảy ra cách đây 7 năm dần dần sáng tỏ. Và đúng là có một câu nói rất là tâm đắc mà Tâm An muốn nhắc lại. Đó chính là nếu như không muốn biết người khác biết mình làm chuyện xấu thì tốt nhất là đừng làm. Cô gái tiên thoại của chúng ta vì tình yêu mù quáng mà bất chấp làm tất cả những việc xấu. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đến phần gay cấn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện này. Để rồi xem tập sau thì cô gái tiên thoại của chúng ta có bị lật tẩy những bí mật đen tối của cô ta hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.